Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2268, một người ép thần tộc. Đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thiên Bình mở mắt nhìn thấy Diệp Viễn, kinh ngạc không gì sánh được, giấy rụa lấy liền muốn ngồi dậy, Diệp Viễn liền tranh thủ hắn đè lại. Tràn đầy uy nghiêm nói, nằm xong, đừng động. Ninh Thiên Bình chỉ là tỉnh lại, thương thế trên người cách tốt còn kém xa lắm đâu. Lần này Ninh Thiên Bình thương thế cực nặng, cũng liền treo một hơi, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền tốt. Nhìn thấy Dung Hy Nguyệt, Ninh Thiên Bình rất nhanh liền ý thức đến chuyện gì xảy ra. Đại nhân, ta cho ngươi thêm phiền toái. Ninh Thiên Bình thần sắc ảm đạm, cắn răng nói, hắn lần này tới vì sư tôn báo thù, nào biết được lập tức tiến vào tử hồn môn trong phạm vi thế lực. Mạc Lệ Phi vì bảo hộ hắn, cũng bị giết chết, hắn bị Dung Hy Nguyệt sau khi nắm được, đủ kiểu khảo vấn, muốn moi ra Diệp Viễn càng nhiều tin tức, thế nhưng là, hắn một chữ cũng không có nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, không có việc gì liền tốt. Hiện tại, chúng ta có cừu báo cừu, có oán báo oán. Đột nhiên Ninh Thiên Bình phát hiện bên cạnh Dung Hy Nguyệt. Cái này giật mình không thể coi thường. Đại nhân, nàng là thần tộc. Nơi này là thần tộc ẩn mạch tiểu thế giới. Ngô, ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Dược Lư đại môn bị đẩy ra, Như Phong mặt trầm như nước đi vào. Hiển nhiên, hắn bận rộn đã hơn nửa ngày, rốt cục đem độc dược khuếch tán kềm chế. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, đem chọn cái ẩn mạch thiên địa linh khí toàn bộ đông kết. Lúc này mới kềm chế độc dược khuếch tán, trừ cái đó ra, hắn không có biện pháp khác. Có thể dạng này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Kết quả là, hay là chỉ có thể cầu đến Diệp Viễn trên đầu. Phen này dày vò xuống tới, Như Phong mới ý thức tới. Độc dược này đáng sợ đến cỡ nào? Chỉ trong chốc lát, độc dược lan tràn tốc độ nhanh chóng. Xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Thần tộc mặc dù nhân khẩu thưa thớt, thế nhưng là ẩn mạch trải qua vô số năm tích lũy. Bên trong tiểu thế giới này hay là cư ngụ không số ít số lượng thần tộc cường giả. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là có hàng ngàn hàng vạn tộc nhân chết đi. Thực lực đạt tới thất văn thiên đạo cảnh cường giả, miễn cưỡng có thể chống đỡ không chết. Thế nhưng là cũng không chống được bao lâu. Về phần bát văn thiên đạo cảnh cường giả, độc này mặc dù độc không chết bọn hắn, nhưng là nửa đời sau chỉ sợ đều muốn cùng độc này sinh hoạt. Tinh lực của bọn hắn, tuyệt đại bộ phận đều muốn đặt ở trấn áp độc tính phía trên. Độc này, quá mạnh, tiểu tử, đem giải dược giao ra. Như Phong mặt trầm như đường sông, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đây chính là ngươi cầu người thái độ. Ta nếu là đem giải dược cho ngươi, chẳng phải là lộ ra ta rất tiện. Như Phong phát hiện, tiểu tử này tựa như cái con nhím một dạng, căn bản là không có cách ngoạm ăn a. Ẩn mạch ở đây ẩn cư vô số năm, vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Có thể tiểu tử này tới không đến một ngày, liền đem toàn bộ ẩn mạch quấy đến long trời lở đất. Mấu chốt là hắn còn cầm ra hỏa này không có cách nào. Tức giận a, giết Diệp Viễn cố nhiên đơn giản, thế nhưng là độc tính này một khi lan tràn, toàn bộ tiểu thế giới chỉ sợ đều muốn trở thành một mảnh tử vực. Đến lúc đó, chỉ có thể còn lại bọn hắn những này cao giai bát văn thiên đạo cảnh. Như Phong cắn răng một cái, ngữ khí rốt cục mềm nhũn ra, nói, Diệp tiểu hữu, vị tiểu bằng hữu này sự tình, chúng ta rất xin lỗi. Chuyện này đi qua đằng sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. xin ngươi đem giải dược giao cho ta. Nói lời này lúc, hắn hận không thể phiến chính mình hai cái bạt tai. Hắn là ai? Ẩn mạch cửu lão một trong a. Địa vị của hắn đáng tôn sùng cỡ nào? Thế mà đối với một kẻ nhân loại như vậy ăn nói khép nép. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nói vẫn còn có chút cứng nhắc, nhưng là đã có thể nghe lọt được. Bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Như Phong biến sắc, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Viễn thản nhiên nói, để đại trưởng lão đến, hắn miễn cưỡng đủ tư cách. Như Phong sắc mặt cuồng biến, cả giận nói, đại trưởng lão thân phận cỡ nào tôn quý, hắn không có khả năng hướng ngươi nói xin lỗi. Diệp Viễn nhún nhún vai, không để ý nói, vậy ngươi có thể hiện tại liền giết ta, có cái này mấy ngàn vạn thần tộc chôn cùng, huy đệ chúng ta đủ vốn, còn có một chút ngươi có thể yên tâm, ngươi trên người ta tuyệt đối tìm không thấy giải dược. Mấy ngàn vạn thần tộc nghe rất nhiều, thế nhưng là cùng nhân tộc, yêu tộc so ra, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Như Phong hận không thể nhào lên, đem ra hỏa này bóp chết. Bọn hắn ẩn mạch hao tốn bao lớn tinh lực, mới để dành điểm ấy vốn liếng. Diệp Viễn một hơi, cho hết độc chết hết. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp chính là toàn viên di truyền. Thế nhưng là tại hiện tại trước mắt này, nhân tộc các đại năng đã dục dịch, đại quy mô như vậy di truyền, căn bản là không có cách tránh đi tai mắt của bọn hắn. Đến lúc đó, hay là cái chết, trước đó, Như Phong căn bản sẽ không nghĩ đến, đường đường thần tộc lại muốn hướng một kẻ nhân loại cúi đầu. Nhân loại nên phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Như Phong trên mặt lấp lóe không yên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Một bên, Dòng Hy Nguyệt cùng Ninh Thiên Bình đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Bực này cường giả chí tôn, ở trước mặt Diệp Viễn ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Thật là đáng sợ. Ninh Thiên Bình cho là hắn lần này chết chắc. Ai biết đại nhân vừa đến, trực tiếp ép tới toàn bộ thần tộc cúi đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại trưởng lão hay là đến tự mình đến. Không phải vậy, cái này mấy ngàn vạn thần tộc chết sạch, bọn hắn những này thiên đế liền thành quang can tư lệnh. Bất quá ngay tại Như Phong đi tìm đại trưởng lão thời điểm, Tùng Thúc áp lấy Lý Triệu Thanh đến. Ninh Thiên Bình nhìn thấy Lý Triệu Thanh, hai mắt chính muốn phun lửa. Lý Triệu Thanh mặt như màu đất, hắn nhìn thấy Dòng Hy Nguyệt, tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, trực tiếp ôm lấy chân của nàng, khóc giống nói, thánh nữ, cứu, mau cứu ta à, tiểu nhân vì Tử Hồn Môn hiệu lực mấy chục vạn năm, lập xuống công lao hãn mã, ngài không thể thấy chết không cứu a. Lý Triệu Thanh căn bản cũng không biết cái gì thần tộc. Dòng Hy Nguyệt mặt ngoài thân phận là Tử Hồn Môn thánh nữ. Dòng Hy Nguyệt cười khổ nói, không phải ta không cứu ngươi, ta hiện tại tự thân khó đảm bảo a. Ngươi tự cầu phúc đi, nói đi. Nàng nhìn về hướng Diệp Viễn, hàn mang lóe lên. Diệp Viễn cắt đứt một khối góc bàn, kiếm xuất như phong, rất nhanh làm thành một cái linh vị bộ dáng. Chỉ gặp hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, đúng là trống rỗng tại trên linh vị khắc chữ. Khắc xong, hắn đem linh vị đặt lên bàn, đối với Lý Triệu Thanh nói, quỳ xuống. Lý Triệu Thanh biến sắc, nhìn về phía linh vị, chỉ thấy phía trên viết tiên sư Mạc Lệ Phi chi linh vị. Lý Triệu Thanh cả người đều là choáng, hắn không rõ, chỉ là đối phó một cái mới vào thiên tôn cảnh tiểu tử mà thôi. Vì cái gì chính mình liền không giải thích được bị bắt tới? Chẳng lẽ cường đại Tử Hồn Môn, thế mà còn sợ một cái thiên tôn cảnh? Tử Hồn Môn thiên đế cường giả liền có hơn 10 vị nhiều. Bịch, Lý Triệu Thanh không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu tạ tội. Diệp Viễn lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại nhân tha mạng a. Ta dập đầu. Mạc huynh, ta đều là phụng mệnh làm việc, thật chuyện không liên quan đến ta a. Nói, Lý Triệu Thanh đối với linh vị cuồng đập không thôi. Ninh Thiên Bình trong lòng cảm động, nếu như không phải đại nhân, hắn đời này đều khó có khả năng báo thù a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.